Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 275, Thấp Cốt Lâm. Shiranui Zenma cảm giác sâu sắc chính mình có điều là ếch ngồi đáy giếng, thậm chí là run rế hạt bụi nhỏ, thở dài một lúc lâu, tâm tình có chút hoảng hốt có điều. Nhỏ yếu hiển nhiên không phải tự tuyệt lý do run rế hạt bụi nhỏ cũng đến sống tiếp. Cũng đến trở nên mạnh mẽ. Shiranui Zenma tâm tình dần dần bình phục. Sau đó lao xuống trực dưới, hướng về nhẫn giới mà đi cũng chẳng biết vì sao. Biết rồi đại địa toàn cảnh sau khi, hắn lo lắng càng bỗng nhiên trong lúc đó không thấy hình bóng. Phảng phất tâm tình được trước nay chưa từng có thăng hoa. Linh thể cũng giống như càng ngưng tụ một chút. Shiranui Zenma khí thảnh thơi nhàn địa ở trên. Không bồng bềnh, thăm dò, không biết qua đi bao lâu, bầu trời lại hóa thành hắc ám rốt cục. Ở bao la hải vực trên không, một trận giống như đã từng quen biết kỳ dị gợn sóng mơ hồ từ đằng xa truyền đến. Cái cảm giác này là Thiên Thủ Bồ Đề. Shiranui Zenma trong lòng hơi động. Lúc này hướng về cái kia cỗ gợn sóng truyền đến phương hướng tung bay đi. Khoảng chừng sau mấy tiếng liền nhìn thấy một tòa trong biển đảo biệt lập. Nhìn tòa này đảo biệt lập, tâm tình của hắn kích động lên, tốc độ tựa hồ cũng càng nhanh hơn một chút. Rốt cục Shiranui Zenma đến đảo biệt lập, xuyên qua lít nhà lít nhít rừng rậm sau khi, hơn 10 khỏa sừng sững đại thụ đề đập vào mắt trước. Hào quang màu vàng óng ánh đầy một mảnh nơi này lại có hơn 10 khỏa Thiên Thủ Bồ Đề. Có điều nhất làm hắn khiếp sợ cùng kích động còn không phải những này Thiên Thủ Bồ Đề, mà là chúng nó trung gian một cái quái vật khổng lồ con sên. Núi bình thường to lớn con sên này, con sên chiều cao sợ là có mấy trăm mét. Cả người trắng xanh đan sen, tỏa ra kỳ lạ mà kỳ ảo khí tức Thấp Cốt Lâm. Phảng phất tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Giống như vậy, Shiranui Zenma mừng rỡ như điên, nhưng tiếp theo liền tỉnh táo lại tìm tới Thấp Cốt Lâm. Sau đó thì sao? Shiranui Zenma, đang lúc này, con sên trên người bỗng nhiên nhúc nhích lên. Tuy rằng tốc độ nhìn qua rất chậm, nhưng hắn vẫn là chú ý tới. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân. Trải qua đoạn này thời gian dài rằng rạc, Thiên Thủ Bồ Đề quả hiệu lực tựa hồ có yếu bớt. Shiranui Zenma cùng thực thể thế giới tốc độ thời gian trôi qua chi kém không có trước lớn như vậy. Shiranui Zenma lẳng lặng chờ đợi. Mấy phút sau khi, một cái chỉ có thân thể to nhỏ tiểu hào con sên từ to lớn con sên trên người phân liệt đi ra, chậm rãi bò hướng về một gốc cây Thiên Thủ Bồ Đề. Ở cây kia Thiên Thủ Bồ Đề dưới cây, một viên màu xanh quả tròn lẳng lặng mà để dưới đất, chính là một viên Thiên Thủ Bồ Đề quả. Mấy tiếng qua đi, con sên lấy bao vây hình thức đem Thiên Thủ Bồ Đề quả nuốt vào, chợt chỉ thấy kim quang lấp lóe, một cái con sên linh thể bay ra, tung bay ở Shiranui Zenma trước người. Shiranui Zenma có chút lăng. Con sên dĩ nhiên có thể cảm ứng được chính mình. Xem dáng dấp, rõ ràng là chuyên môn ăn một viên Thiên Thủ Bồ Đề quả. Thấy mình, một trận giọng nữ dễ nghe truyền đến. Người ăn Hinotera Thiên Thủ Bồ Đề quả. Shiranui Zenma phản ứng lại, không biết lấy các loại phương thức bản năng đáp lại nói. Vâng. Ngài nhưng là Thấp Cốt Lâm sên tiên nhân. Con sên linh thể trước tiên không hề trả lời, mà là đối với hắn từ trên xuống dưới địa một trận đánh giá, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Thật mạnh linh hồn. Con sên âm thanh rất êm tai, như là một cái nụ hoa chờ nở tiểu tỉ tỉ làm linh thể đoạn này năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Shiranui Zenma trước sau chưa cùng người giao lưu, nghe được con sên âm thanh sau khi, tâm tình rất nhanh trở nên ung dung. Cùng người giao lưu cảm giác thật tốt. Một lát sau, hắn thu dọn nỗi lòng, nói rằng, sên tiên nhân, như ngài nói, ta xác thực dùng Hinotera thiên thủ bồ đề quả bởi vì nghe nói đệ nhất Hokage đại nhân dùng này. Quả sau khi được thấp cốt lâm chỉ dẫn, liền cũng tới phương Bắc tìm kiếm đệ nhất Hokage. Ngươi là nói tiểu Hashirama. Ạch là, con sen khi nói. Cái tiểu tử thúi kia. Thiệt thòi ta còn tưởng là hắn là cái người đàng hoàng. Dĩ nhiên đem thấp cốt lâm sự tình nói cho người khác biết. Shiranui Zenma, chốc lát qua đi, con sen hỏi, ngươi cũng là Konoha ninja à? Tên gọi là gì? Shiranui Zenma gật đầu nói, vâng, ta gọi Shiranui Zenma, là Konoha ám bộ thống lĩnh sen tiên nhân. Chúng ta trước đây gặp, hắn dù sao cùng Sunet từng ở chung một quãng thời gian. Con sen còn từng thấy con sen khẽ gật đầu. Nhìn dáng dấp xác thực đối với hắn có một ít ấn tượng trầm mặc một hồi. Con sen lập tức nói rằng, xem người cũng là thiên phú siêu tuyệt người. Linh hồn thậm chí so với tiểu Hashirama mạnh hơn nhiều lắm. Nếu ngươi đều đi tìm đến rồi, ta liền chỉ điểm một chút ngươi đi. Shiranui Zenma vui mừng khôn xiết. Đa tạ sen tiên nhân. Con sen chậm rãi nói rằng, chakra đồng thời được thân thể cùng tinh thần ảnh hưởng. Bởi vậy phàm là thay đổi chakra tu hành, đều tất nhiên cùng giải quyết thời thay đổi thân thể cùng linh hồn. Tiên thuật cũng thế, không giống với cái khác rất nhiều từ ngoài vào trong tu hành. Thấp cốt lâm tiên thuật là từ trong ra ngoài tu hành, nói đơn giản, chính là thay đổi trước tiên từ linh hồn bắt đầu. Trong quá trình này, thiên thủ bồ đề quả là trọng yếu công cụ phụ trợ. Shiranui Zenma bừng tỉnh, thầm nghĩ nguyên lai thiên thủ bồ đề quả là tương tự với cốc dầu tiên thuật tu hành công cụ phụ trợ. Hắn không khỏi hỏi, sen tiên nhân, thiên thủ bồ đề đến cùng là lai lịch ra sao? Con sen tựa hồ không muốn từng giải thích nhiều, trầm mặc giây lát sau, thần thụ nghe nói qua à? Hơi có nghe thấy, Shiranui Zenma châm trước nói con sen. Thiên thủ bồ đề chính là do thần thụ cành trồng mà thành. Nó trái cây cũng cùng thần thụ trái cây tương tự, có cải thiện chakra hiệu quả, cũng để người dùng tạm thời thu được thần du vật ngoại sức mạnh, ta đã từng trồng rất nhiều. Nhưng sống đến nay chỉ có mười mấy quả, trong đó phần lớn đều ở thấp cốt lâm, Shiranui Zenma gật đầu. Thì ra là như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.